nhất định phải tin tưởng vững chắc vào người mình tin tưởng là công ấy. Ashley, xin tác giả đừng lừa dối chúng tôi nữa. Cách chương.